Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 23, số đào hoa cứ như vậy đến. Mưa vẫn rơi, bầu không khí coi như hòa hợp. Tần Dương ăn mặc nữ sĩ quần jean bó sát người, co lại ở trên ghế salon, trông mong nhìn qua ngoài cửa sổ mảy may không có đổi mưa nhỏ dấu vết. Cùng càng ngày càng mờ thiên không, trong lòng là thật lạnh, đồng dạng tâm mát còn có Mục Tư Tuyết, nàng coi là mưa chẳng mấy chốc sẽ ngừng, không ngờ rằng thậm chí ngay cả dưới 5 tiếng, giờ phút này đã đến 10 giờ tối nhiều, lập tức tới ngay nghỉ ngơi thời điểm, chẳng lẽ muốn đem Tần Dương ngủ lại một đêm? Không được, tuyệt đối không được. Không nói đến cô nam quả nữ chung sống một phòng có nhiều bất tiện. Riêng là một người nữ lão sư cùng nam học sinh thân phận liền đã rất mẫn cảm. Nếu để cho người hữu tâm nhìn thấy còn không được bị hiểu lầm. Có thể là không cho Tần Dương ngủ lại. Chẳng lẽ bắt hắn cho đuổi ra ngoài. Mưa lớn như vậy, hướng nơi nào đuổi A Hát. Dù che mưa không có, áo mưa không có, tóm lại. Hiện tại nếu như đem Tần Dương đuổi ra ngoài, đối phương nhất định sẽ sinh bệnh. Càng nghĩ, Mục Tư Tuyết cũng không có gì tốt chủ ý. Chỉ có thể mạo hiểm để Tần Dương ở một đêm. Nàng ho khan một tiếng, ra vẻ bình tĩnh đối với Tần Dương nói ra. Tần Dương, ta nhìn mưa này sợ là ngừng không? Buổi tối hôm nay ngươi liền ở tại nơi này đi. A, mặc dù đã đoán được khả năng. Nhưng là thời khắc này thật đến, vẫn là để Tần Dương có chút không biết làm sao, dừng chân tại nữ lão sư xinh đẹp trong nhà. Không tốt lắm đâu, nhưng là nhìn lấy ngoài cửa sổ cuồng phong bạo vũ, Tần Dương nội tâm giãy giụa rất lâu, lớn nhất cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ gật gật đầu. Được, ca chỉ ủy khuất một đêm đi, đi trước phòng vệ sinh tắm rửa, đến phòng ta đi ngủ đi. Mục Tư Tuyết nhàn nhạt nói, là một cái lão sư, nhiệm vụ thiết yếu liền là bảo vệ học sinh, phòng ngủ chỉ có một cái, trong phòng khách chỉ có hai cái một mình ghế sofa. Hiển nhiên không thể ngủ, chỉ có thể để Tần Dương ngủ phòng nàng, đến mức chính nàng đi, liền thích hợp tại ghế sofa ngồi một đêm đi, không có biện pháp, ai bảo nàng là lão sư đây, ồ. Vậy ta đi tắm trước. Trước đó nước tiểu một đũng quần. Làm Tần Dương rất không thoải mái. Lúc này nghe được Mục Tư Tuyết mà nói. Vội vàng tiến vào trong phòng vệ sinh. Bắt đầu rửa sạch soát. Một bên tẩy. Còn vừa hư phát tiểu khúc. Nghe trong phòng vệ sinh tí tách tiếng nước. Mục Tư Tuyết không biết làm sao. Trên mặt có chút phát nhiệt. Thấp giọng chửi câu lưu manh. Hắt xì. Đang tắm Tần Dương hát cái xì hơi, âm ngầm buồn bực, là ai đang mắng hắn? Tại Tần Dương tắm rửa cái này đoạn thời gian bên trong. Mục Tư Tuyết một người ngồi ở trên ghế salon cũng là lần cảm giác nhàm chán. Con mắt thoáng nhìn, tại rác rưởi trong sọt rác vô ý phát hiện trước đó bị ném đi tấm kia bài thi. Vô ý thức, nàng lại từ trong sọt rác đem tấm kia bài thi nhặt lên nhìn. A, tiểu tử này đem đề thứ nhất cho đoán đúng. Mục Tư Tuyết thiêu thiêu mi. Có chút ngoài ý muốn. Trước đó nhìn thấy Tần Dương cầm một cái xúc sắc đang lừa đề. Mục Tư Tuyết đương nhiên cho rằng là Tần Dương vận khí tốt. Đoán đúng cái này đề. Có thể là khi nàng tiếp tục nhìn xuống lúc. Lại sửng sốt. Đề thứ hai. Lại cũng đoán đúng. Đệ tam đề. Đồng dạng đoán đúng. Làm Mục Tư Tuyết nhìn thấy thứ 8 đạo đề mục thời điểm. Cuối cùng không bình tĩnh. Nói đùa cái gì? Phía trước vậy mà toàn bộ đoán đúng. Vận khí này cũng quá cẩu huyết đi. Tiếp lấy nhìn xuống. Thứ 9 đề. Lại đối. Đề thứ 10. Lại nhìn xong tất cả đơn tuyển đề sau. Mục Tư Tuyết đáng yêu cái miệng nhỏ nhắn đã trương đại lớn. Đủ để tắc hạ một cái trứng gà. Ai có thể cho nàng một cái giải thích? Tại sao tất cả thi đơn lựa chọn là hoàn toàn đúng? Chẳng lẽ vứt xúc sắc thật như vậy chuẩn sao? Có quỷ người tin, Mục Tư Tuyết càng nghĩ, cũng chỉ có thể đạt được một loại giải thích. Tần Dương đang trang bức. Kỳ thật hắn học tập sâu bạo thiên, chỉ bất quá ngày thường đều đang điệu thấp mà thôi. Nghĩ tới đây, Mục Tư Tuyết đổ hút một ngụm hơi lạnh, tự lẩm bẩm, tiểu tử này trang quá thâm trầm, lại đem tất cả mọi người cho lừa gạt. Tiêu biểu liền là một cái học phách a hát. Tần Dương từ phòng vệ sinh tắm rửa xong đi ra lúc, Mục Tư Tuyết đã đem bài thi cho thu lại. Nàng cũng không có vạch trần Tần Dương là siêu cấp học phách bộ mặt thật. Bí mật này, nàng sẽ thay hắn bảo thủ. Mục lão sư, ta ngủ phòng ngươi, vậy ngươi ngủ nơi nào? Tần Dương hất lên khăn tắm, lộ ra nửa cái, gợi cảm, bắp chân. Nghi ngờ nói, chẳng lẽ hai người cùng một chỗ chen trên giường? Mục Tư Tuyết liếc nhìn hắn một cái, theo trong phòng ngủ đem áo ngủ lấy ra, nói ra, không có việc gì, ta còn có chút giáo án muốn làm, ngươi nhanh nghỉ ngơi đi thôi, ngày mai còn phải đi học. Nói xong, cũng không đợi Tần Dương trả lời, liền tiến vào phòng vệ sinh, chuẩn bị tắm rửa. Tần Dương há hốc mồm, không thể làm gì khác hơn là đi vào phòng ngủ. Ngoài cửa sổ một mảnh đen kịt, tiếng mưa rơi vẫn như cũ lăng lệ. Tần Dương kéo lên màn cửa, nằm ở trên giường, trong lòng nghĩ là số đào hoa sự tình. Đã hơn 5 giờ, không có một chút tác dụng. Tần Dương cũng không có hoài nghi, số đào hoa chiếc nhẫn, công hiệu. Dù sao hệ thống cho tới bây giờ không có để hắn thất vọng qua. Chỉ có thể trách bản thân vận khí không tốt. Ra không được môn, không có biện pháp để số đào hoa hiển linh. Nghĩ đi nghĩ lại, bất thình lình truyền đến, bịch một tiếng, là từ phòng vệ sinh truyền đến, còn có nữ nhân tiếng kinh hô. Tần Dương một chút ngồi dậy, Mục lão sư, ngươi không sao chứ? Tần Dương cũng không có xuống giường, mà là thăm dò hỏi một câu. Không có, không có việc gì. Mục Tư Tuyết âm thanh có chút biến hình, còn có hít kha zz hí zz hấp khí thanh. Tần Dương có chút không yên lòng, vây lên khăn tắm đi ra phòng ngủ, nghiêng tai nghe một chút phòng vệ sinh động tĩnh, trừ tí tách tiếng nước, còn mơ hồ đứt quãng hấp khí thanh, dường như hết sức thống khổ. Đương đương, chấm ngoặc kép, Tần Dương gõ hai lần môn, lại hỏi, Mục lão sư, thật không có sự tình? Không có sự tình, ngươi nghỉ ngơi đi thôi. Nhìn xem đóng chặt phòng vệ sinh môn, Tần Dương nhịn xuống một cước đá văng tìm tòi hư thực xúc động. Nói ra, có cái gì cần ta hỗ trợ cứ việc gọi ta. Nói xong, dự định trở về phòng. Có thể lúc này, bất thình lình, ba, một tiếng, trong phòng lập tức rơi vào một mảnh đen kịt. Ngoài cửa sổ trời mưa âm thanh trở nên càng thêm rõ ràng. Cắt điện, tình huống như thế nào? Làm sao bất thình lình liền cắt điện? Có lẽ là bởi vì sợ hoặc là phòng rất tối duyên cớ. Trong phòng vệ sinh Mục Tư Tuyết bất thình lình nói chuyện, ngữ khí có mấy phần run rẩy, mấy phần ngượng ngùng. Tần Dương, ngươi có thể hay không tiến vào đến giúp ta một thanh? Cái gì? Giúp ngươi? Tần Dương không có kịp phản ứng. Ta tắm rửa thời điểm không được cẩn thận trượt chân. Ngươi, chấm ngoặc kép, Mục Tư Tuyết vừa, tê, một tiếng. Có thể là vừa đụng phải cái gì? Ngã sấp xuống. Lần này Tần Dương nghe rõ ràng. Nhất định là nữ lão sư xinh đẹp ngã không nhẹ. Nếu không sẽ không vô cớ để một cái huyết khí phương cương thiếu niên tiến hành không khoảng cách tiếp. Xúc, vừa rồi không có ý tứ. Hiện tại hai mắt đen thui, cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ có thể tìm xin giúp đỡ. Có thể là cái này. Tựa hồ có chút xấu hổ. Không cần đoán, nữ lão sư xinh đẹp khẳng định là thân thể trần truồng, mà bản thân cũng bất quá là khoác một cái khăn tắm, khó tránh khỏi da thịt ra mắt a hát. Dạng này hỗ trợ thực tốt sao?